Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 77, C77, còn giả ngầu nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, Tê Tiên Nhi ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy ông lão đã xuất hiện trên gác mái. Hung hăng đấm một cú về phía Lý Trạch Vũ. Một trận gió dữ dội cuốn đến. Bởi vậy có thể nhìn ra cú đấm này mạnh đến mức nào. Uỳnh, ầm ầm, sức mạnh khổng lồ đã phá vỡ một cây cột trống. A, ngay sau đó, một bóng người bay ngược ra sau. Phụt, tiếng nôn ra máu vang lên. Mảnh gỗ vụn dần dần tản ra. Khi Tê Tiên Nhi nhìn thấy kết quả, cả người ngây ra như phỗng. Ông lão, cho ông giả ngầu này, oanh, oanh, còn giả ngầu nữa không? Người bay rớt ra ngoài không phải Lý Trạch Vũ, mà là ông lão ra sân chưa được bao lâu kia. Kính giả yêu trẻ à, không hề có chuyện đó. Đối với Lý Trạch Vũ mà nói, chỉ cần là người dám đối nghịch với hắn, không quan trọng là nam hay nữ, là già hay trẻ, cứ quất chết luôn. Dừng tay, dừng tay. Tê Tiên Nhi liều mạng vội vàng chạy lên gác mái, dứt khoát chắn ở trước mặt ông lão. Lúc này Lý Trạch Vũ mới ngừng quyền đấm cước đá, lạnh lùng cười nói, nào, tôi cho cô thời gian gọi người tới. Gọi tất cả những người mà cô cho rằng có thể đối phó với tôi tới đây. Hôm nay ông đây sẽ cho cô biết cái gì gọi là vô địch thiên hạ thực sự. Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng bá đạo. Tê Tiên Nhi cảm nhận được ý chí chiến đấu kinh khủng của đối phương. Trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Phốc, người trẻ tuổi, sao cậu có thể mạnh đến vậy? Ông lão vừa mới dứt lời, đồng tử dần giãn ra. Sau đó, không có sau đó nữa. Trần lão, trong mắt Tê Tiên Nhi tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc trước cô ta vẫn cho rằng Lý Trạch Vũ chỉ có công pháp hơi đặc biệt. Thực lực hết cỡ của hắn cũng chỉ đến đại thừa. Thôi, nhưng bây giờ, mặc dù thực lực của ông lão chỉ là tông sư sơ kỳ nhưng cũng là một cường giả tông sư thực thụ. Thế mà lại bị một đòn tấn công của Lý Trạch Vũ giết chết. Đây thật sự không phải là ảo giác sao? Hổ nữ, cô có chắc là không còn ai tới đây nữa không? Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc, tiếp tục trêu chọc, đại đương gia, đúng lúc này, Jock dính đầy máu tươi trên người đi tới. Cách chương